Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn? Chương 40, góc truyện audio.com. Tạ Di Hồng đã làm xong thủ tục xuất ngoại, không phải đi làm nữa. Mỗi ngày, ngoài thời gian ra ngoài mua sắm, thăm hỏi bạn bè, bà con, còn lại đều ở trong nhà, Đàm Duy tránh cô như tránh tà. Buổi sáng đi làm từ rất sớm, nếu không phải đi trước Tiểu Băng thì cũng là cùng Tiểu Băng ra khỏi nhà. Buổi trưa cũng không về nhà ăn cơm, nhờ một học sinh mua phiếu cơm rồi ăn ngay tại căng tin trường. Chỉ có buổi chiều thì khó tránh vì anh tan làm phải về nhà nấu cơm. Nhưng cũng nêu cao tinh thần cảnh giác, ăn mặc kín cổng cao tường. Trước giờ, chưa từng vào căn phòng nhỏ của Tạ Di Hồng, chỉ làm việc trong bếp. Xong thì, trốn trong phòng mình, khóa cửa viết luận văn. Theo cách này được vài hôm, thần kinh căng cứng của anh rốt cuộc cũng được thả lỏng, bởi vì Tạ Di Hồng vốn chẳng có ý định dụ dỗ anh. Mới đầu cô ấy còn giả bộ muốn vào bếp giúp, sau đó phát hiện nhà bếp quá nhỏ liền quyết định không vào nữa, nếu không đợi anh làm xong cơm rồi thưởng thụ thành quả thì cũng mời hai người họ ra ngoài ăn. Chẳng biết Tiểu Băng có thật là tận lực đề phòng Tạ Di Hồng không? Hay là quyến luyến không nỡ chia tay cô bạn này? Mỗi ngày tan làm đều dính lấy Tạ Di Hồng, thậm chí còn xin nghỉ phép 2 ngày để cùng Tạ Di Hồng đi mua sắm. Rát, cả mọi hoạt động của hai người phụ nữ này đều gạt anh ra ngoài. Nếu buổi tối, hai người cùng ở nhà thì sẽ đuổi anh đến trường. Còn lấy một cái cớ rất mỹ miều, là không muốn làm ảnh hưởng anh viết luận văn. Bởi vì bọn họ ở nhà còn phải nghe nhạc, xem tivi, có khi còn mời khách, náo nhiệt vô cùng. Hai người phụ nữ này không ra ngoài chơi thì thôi, nếu đã đi thì đến tối, khuya mới chịu về, nào thì nói là đi mua sắm, rồi thì hội họp bạn bè, có khi thì đến quán cà phê Intimate để lên mạng. Tiểu Băng nói cô ấy nghiện lên mạng vì trên mạng có quá nhiều thứ hay ho, chỉ tiếc chỗ họ ở còn chưa lắp mạng. Đàm Duy không tin, em còn muốn nối mạng hả? Đến máy điện thoại bàn, còn hận không thể cắt được kia kìa, đâu có giống nhau, máy bàn thì có mấy người gọi tới, có người gọi thì, cũng chỉ là mấy người bạn cùng thành phố này, làm sao mà so với lên mạng, được, người ở trời Nam biển Bắc đều có thể chơi cùng nhau. Anh không thể hiểu được, lên mạng thì có gì hay ho, bọn em mấy ngày nay lên mạng chơi cái gì thế? Hai người phụ nữ liền hi hi ha ha, chỉ đông chỉ tây, không chịu nói cho anh biết, làm cho anh càng tò mò, gặng hỏi cả nửa ngày, hai người mới nói là cùng mọi người trên phòng chat nói chuyện phiếm. Anh càng không hiểu, không phải hai người lên mạng sao? Tại sao lại thành chạy đến phòng chat rồi? Hai người phụ nữ cười đến run rẩy. Tiểu Băng nói, đồ ngốc, anh không biết thì đừng nói lung tung. Sau đó cô không thèm để ý đến anh nữa, nháy mắt với Tạ Di Hồng, ha ha, buồn cười chết mất, cái cô tuyệt đại song giao cứ hỏi tôi tại sao lại đặt tên là chuồn là thượng sách. Tên của cậu cũng quá tuyệt cơ, ha ha, đại hiệp ngắt cỏ. Tạ Di Hồng mèo khen mèo dài đuôi, đàn ông hái hoa thì hay, phụ nữ, chúng mình ngắt cỏ không hay sao? Một bên hái một bên ngắt, xem ai lợi hại, hơn ai, anh không hiểu bọn họ nói gì. Chỉ cảm thấy mình như người ngoài cuộc, đành hậm hực đi làm việc của mình. Nhưng bất kể ban ngày Tiểu Băng thân thiết với Tạ Di Hồng thế nào, cứ đến khi đi ngủ cô lại trả Tạ Di Hồng về đúng vị. Chí tình địch, nhẹ nhàng hỏi anh, hôm nay thế nào rồi? Cô ấy có giở trò gì không? Anh có bị lừa không? Bị lừa gì chứ? Người ta căn bản chẳng có ý đó. Em không tin cô ấy chắc chắn đang đợi thời cơ. Anh muốn nói, đợi thời cơ cái gì chứ? Em cả ngày đều dính lấy cô ấy. Cô ấy lấy đâu ra cơ hội? Nhưng lại sợ Tiểu Băng nói trong lòng anh mong chờ Tạ Di Hồng tìm được thời cơ. Điều khiến anh khó hiểu là, lúc Tiểu Băng ở cùng Tạ Di Hồng đều chuyện trò vui vẻ. Nhưng đêm đến, lúc ở với anh lại ủ rũ thất thần. Mỗi lần anh muốn, Tiểu Băng đều ra sức từ chối. Nếu không lấy có phòng bên, có người, không được làm thoải mái thì cũng nói là mình mệt, muốn ngủ sớm. Anh tò mò hỏi, em thế này là làm sao? Có phải đã thông đồng với Tiểu Tạ để chỉnh anh không? Cái này sao lại là chỉnh anh được? Em cố ý kìm nén anh muốn anh chịu không nổi mà phạm lỗi phải không? Nếu như đây là kế hoạch của em, vậy em hững chắc rồi. Em kìm nén anh cũng vô dụng thôi, anh có thể tự mình ra tay đấy. Tiểu Băng khẽ cười, anh còn nói em toàn nói những câu sởn da gà. Nhưng, em thấy anh còn nói những câu sởn da gà hơn đấy. Em làm sao có thể ngốc đến độ như vậy, lại đi giúp cô ấy sinh con cho anh sao? Em thực sự là rất mệt, cả người khó chịu, anh cuống quýt, sao lại như vậy, có cần đi khám bác sĩ không? Tiểu Băng ba hoa, gì mà đi khám bác sĩ chứ? Em chỉ là có chút chuyện đau, đầu nhức óc thôi mà, cắt chút thuốc uống là khỏi thôi. Thời gian nửa tháng mà Tiểu Băng suy đoán cô ta có thể vẫn đang đợi thời cơ, đã trôi qua, Tạ Di Hồng cuối cùng cũng chẳng đến dụ dỗ anh, làm cho anh có chút thất vọng, giống như bị ai đó vứt bỏ vậy. Có lẽ vì thường xuyên nghe Tiểu Băng nói Tạ Di Hồng yêu thầm anh, nghe quen rồi cũng tin là thật, luôn chờ đợi cô ấy đến dụ dỗ, để cho anh nghiêm chỉnh từ chối một lần. Kết quả lại, phát hiện người ta vốn chẳng có ý đó, đều là do anh tự mình đa tình, làm cho anh vô cùng xấu hổ. Ngày Tạ Di Hồng đi, Đàm Duy và Tiểu Băng tới sân bay tiễn, người nhà Tạ Di Hồng và một số bạn bè cũng tới. Anh trai cô ấy cho vài xe công an tới đưa mọi người đến sân bay. Hoài phong lẫm liệt, lúc chuẩn bị lên máy bay, Tạ Di Hồng và mấy cô bạn khóc lên khóc xuống. Tiểu Băng lại càng khóc thảm thiết, đến cả ông Tạ cũng lệ hoen khóe mắt, nhưng Đàm Duy lại chẳng cảm thấy gì. Tạ Di Hồng chẳng phải được gả ra nước ngoài cầu thân, mà là đi Mỹ hưởng phúc, làm sao mà phải buồn như vậy? Tiễn Tạ Di Hồng xong, trở về nhà, Tiểu Băng hỏi Đàm Duy, tim đã tốt lên chút nào chưa, để em đến giúp anh giày vò thêm chút nữa nhé. Rốt ruột là ai đau lòng? Tất nhiên là anh đau lòng rồi. Hai người bọn anh làm đồng nghiệp bao nhiêu năm, lại yêu nhau lâu như vậy, anh không đau lòng sao? Ở sân bay người khóc lóc không phải là em sao? Tại sao lại đổ lên đầu anh? Rồi, chẳng lẽ nước mắt của em là giả? Nước mắt của em đương nhiên là thật. Chưa nói đến việc cô ấy là bạn tốt của em, cho dù chỉ là một người bạn bình thường nhưng đã đến sân bay đưa tiễn, mọi người đều khóc em cũng không kìm nổi mà rớt nước mắt. Điểm này, không giống đàn ông các anh, nước mắt chỉ âm thầm rơi trong lòng. Đến đây, nào, để em nghe xem tim anh có phải đang rơi lệ không? Tiểu Băng vừa nói, vừa giả bộ úp tai lên ngực anh, nghe một hồi, cuối cùng kinh hãi kêu lên, úi, chà, nước mắt trong tim anh bắn quá xa đấy nhé. Anh nhịn không được cười, nói, thế thì ba cái chuyện lặt vặt anh đều không xa nghề chính rồi, làm cái gì cũng liên quan đến bắn nhé. Hai người họ cười đùa một chập, Tiểu Băng làm như thật nói, qua 10 tháng nữa, liệu Tạ Di Hồng có ôm một đứa bé về nhận ba không nhỉ? Nếu vậy, em khuyên anh cứ nhận đi. Nghe nói ba mẹ của công dân Mỹ đến thăm hỏi người thân rất đơn giản, anh hãy chuyển con anh đến Mỹ trước, nếu còn nhớ tình cũ thì chuyển em qua luôn. Nếu Tạ Di Hồng có thể sinh con của anh thì chắc chắn là không khí nhà chúng ta có thể khiến cô ấy mang bầu. Ngần ấy ngày mà anh không động vào cô ấy sao? Không, Tiểu Băng nghĩ một lúc, nói, nếu như anh không động vào cô ấy vậy thì cô ấy không thể mang thai con của anh. Chúng ta không dùng bao cao su mấy lần rồi nhỉ, có vứt bao cao su lung tung không đấy? Dù sao đi nữa em cũng vô cùng chú ý, mấy lần làm xong em đều không vứt lung tung mà. Anh cười đến gần như ngột thở. Tiểu Băng cũng cười, ha ha, nếu như Tạ Di Hồng biết em để phòng cô ấy như thế chắc sẽ tức chết mất. Đây chẳng qua là trò đùa giữa hai vợ chồng họ. Vài ngày sau, anh cũng quên, bẵng đi mất, nhưng đến một ngày, Tiểu Băng lại mặt lạnh hỏi anh. Anh với Tạ Di Hồng đã làm chuyện đó rồi đúng không? Anh nghĩ là cô lại đùa cố ý giả bộ hốt hoảng nói. Úi chà, bị em phát hiện, rồi sao? Tiểu Băng hét lên, đừng có đùa nữa, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, thì anh cũng đang nghiêm túc đây. Tiểu Băng tái mặt, đã bảo anh đừng đùa nữa mà, anh nghe không hiểu hả? Em mắc bệnh truyền nhiễm rồi đây này, chắc chắn là bị anh lây sang, còn anh bị lây từ cô ta, chấm, anh vô cùng kinh ngạc. Hỏi, em mắc bệnh gì cơ? Đừng nói linh tinh nữa. Là thật đấy, em, chỗ đó vừa đau lại vừa ngứa. Giống hệt triệu chứng lần trước cô ta nói, hay là, cô ấy lây bệnh cho em. Cô ta làm sao mà lây bệnh cho tôi được? Nhà chúng ta không có bồn tắm, cũng không có hố xỉ bệt. Chẳng lẽ vi khuẩn gây bệnh có thể nhảy lên chui vào cơ thể tôi hả? Thế em nói xem rốt cuộc là vì sao? Còn có thể là vì sao được nữa? Chắc chắn là anh và cô ta đã làm chuyện đó. Anh lây bệnh từ cô ta rồi truyền sang cho tôi. Anh hoàn toàn chắc chắn về bản thân. Anh chẳng cùng cô ấy làm gì hết. Cái này hoặc là em nhầm, em tự mắc bệnh, hoặc chính là cái gì, em mắc phải từ chỗ khác. Tiểu Băng tức đến nghẹn lời. Hơn nửa ngày sau mới hầm hầm nói. Anh làm cái chuyện không có nhân tính này mà còn mặt mũi nói tôi sao? Tôi sớm đã biết, anh không tin tôi, anh cảm thấy cách tôi bán bảo hiểm là không có đạo đức. Anh, nghĩ tôi chắc chắn đã làm gì không phải rồi nên anh làm gì cũng chẳng sao. Tôi, nói cho anh biết ván này anh tính sai nước rồi. Tôi một thân trong sạch từ trước, đến giờ chưa từng làm điều gì vượt qua giới hạn. Chắc chắn là anh lây bệnh cho tôi, anh muốn học thường thắng cái trò tố cáo tình nhân trước à? Anh vẫn còn non lắm, anh đã nói với em rồi. Sao em cứ không chịu nghe thế? Anh và cô ấy chẳng có chuyện gì cả, vậy tôi cũng chưa từng làm việc gì vượt quá giới hạn cả. Thế thì dù có thể nói em trong sạch, anh cũng trong sạch, anh chẳng phải đã nói rồi đấy thôi. Còn có một khả năng khác, chính là em vốn chẳng mắc bệnh gì cả. Cách chương.